Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 748 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 747 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Phú Cường, bạn Nhật Nguyễn và bạn Huy Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do bà nội của bạn kể lại cho bạn nghe. Thì ở tập 684 là Thi đã từng kể qua chuyện do bà nội của bạn kể. Chuyện đó là do bà nội với lại bà hai của bạn á, là đã trải qua. Trong một lần hai bà đi mua đồ rẫy về bán nhưng mà hôm đó là về trễ. Cho nên hai bà đã quyết định á, là sẽ tấp cái ghe của mình vô trong một cái đoạn bến vắng để mà ngủ lại đêm đó, tính rằng là sáng hôm sau sẽ dậy sớm để mà chèo về nhà. Nhưng mà xui cho hai bà là ngay cái đoạn bến vắng đó có một cái con tinh này nó rất là hung dữ các bạn, nó có thể ăn thịt người luôn. Nhưng mà cũng may mắn cho hai bà là hai bà đã chạy thoát được cái con tinh này. Thì nếu mà các bạn muốn biết rõ hơn cái câu chuyện đó thì các bạn có thể quay về tập 684 để mà nghe kỹ lại các bạn ha. Thì đã kể cái chuyện này là con tinh ở trên bến vắng, chuyện thứ hai, thứ ba gì đó, thì các bạn có thể nghe rõ hơn. Tập hôm nay là Thi sẽ kể tiếp theo cái chuyện về con tinh này. Thì bà nội kể rằng là cái lúc mà bà nội nhìn thấy nó đó là bà nội rất là sợ. Cho nên là bà nội đã kêu bà hai, nhưng mà do là cái lúc này bà hai bà rất là mệt, thành ra là bà nói với bà nội rằng là ma gì, cái đó là người ta thấy cái ghe của mình lạ mà mình neo ở đây, cho nên là người ta xuống người ta dòm thôi. Mà bà nội cứ kêu hoài à, cho nên là bà hai bà mới bực quá, bà mới ngồi nhổm dậy để mà bà dòm. Và khi mà bà dòm á là bà đã giật mình, cái lúc mà bà nhìn thấy con quỷ đó đó bà giật mình các bạn, cho nên bà lật đật bà ngồi dậy cùng với bà nội á là chống cái xào để mà chèo đi. Mà khi chèo á là chèo quản được các bạn, là tại vì á là hai bà đã cột cái cọng dây thừng để mà neo cái ghe lại để nó không có bị trôi đó, cho nên hai bà chèo không có được. Mà càng lúc á là cái con quỷ này nó càng đi tới gần, cho nên á là cái lúc này quýnh quán quá thì bà hai bà đã nhanh trí, bà đã lấy một cái con dao khoai để mà chặt đứt cái cọng dây thừng này. Thì khi mà cái cọng dây thừng này nó đứt rồi á thì hai bà bắt đầu mới chống cái xào chèo ra giữa dòng. Lúc này cái con tinh này á là nó cũng chạy lại tới ngay chỗ cái cây cầu kiều á, thì lúc đó là do hai bà đã ra ngoài giữa dòng rồi, cho nên nó không có làm gì được hết các bạn. Thì lúc đó là hai bà thoát được ha, bắt đầu chèo cho một hồi sau á thì hai bà đã gặp một cái ông này ổng đang ngồi câu tôm. Thì khi mà thấy người vậy đó hai bà rất là mừng, cho nên đã tấp vô. Thì khi tấp vô hai bà đã kể là cái chuyện mà mới nãy mình trông thấy quỷ vậy đó. Thì cái lúc mà ông này nghe rằng là thấy quỷ thì ông mới nói với hai bà rằng là trời ơi trời, cái con nhỏ đó đó nó hả là ma gì, nó mà là quỷ gì, nó có môn là nó thành tinh luôn rồi. Lúc đó hả là bà nội mới hỏi rằng là trời sao thấy ghê vậy chú kể cho tụi con nghe. Thì cái ông này mới kể, ông nói rằng là hồi đó đó là ngay cái đoạn mà chỗ bến đó đó là cũng có nhà, rồi cũng có người ta tập trung rất là đông, là tại vì ngay bến mà, cho nên người ta tập trung đông lắm. Nhưng mà từ khi là cái con bé đó nó chết xong rồi là cái vong hồn của nó quấy phá quá, rồi hả là nó nhét người này nó chọc người kia riết, rồi người ta sợ quá riết rồi á là người ta bỏ xứ, người ta đi luôn, người ta chuyển qua chỗ khác luôn các bạn. Mà nhà của con nhỏ này á là cũng thuộc dạng là có của ăn của để. Mà cái lúc mà con họ chết á thì rất là thương, là tại vì á là con bé này không biết là nó bị bệnh gì mà nó chết, mà chưa có chồng luôn, cho nên vẫn còn trinh, mà ba mẹ thương quá thành ra là không có chôn các bạn, mà đã treo cái hòm nó giữa nhà. Xong rồi hả, hàng xóm láng giềng người ta đi hết rồi thì ba má nhỏ này á là đã hạ cái hòm xuống, rồi bắt đầu chôn giữa nhà vậy đó. Rồi hai ông bà cũng bỏ xứ đi biệt tích luôn, không có quay về. Thì từ lúc đó là bắt đầu nguyên một cái đoạn đó là nó trở thành nó hoang vắng. Mà những cái người xung quanh đó đó, mà xa xa các bạn là người ta, ai cũng biết cái con tin này hết. Người ta không bao giờ dám đi vào buổi tối mà đi ngang qua cái đoạn này. Với lại thí dụ như nếu mà có trâu có bò mà nó bị lạc á, thì người ta cũng không dám đi kiếm luôn. Sợ rằng nếu mà trâu bò mà nó lạc ngang qua chỗ này á, người ta đi kiếm người ta gặp làm sao. Cho nên là người ta cũng không có dám đi kiếm. Đợi sáng hôm sau đi kiếm á, thì thấy trâu bò nó lạc lại chỗ này á, là đã bị cái con tinh này nó ăn thịt luôn các bạn. Ăn thịt mà móc ruột móc gan ra ăn, chỉ còn có bộ xương thôi. Thì cái ông chú câu tên này ông đã kể lại cho bà nội với lại bà hai nghe cái chuyện đó. Khi mà hai người nghe rất là sợ luôn, sợ dữ lắm. Thì bắt đầu ông chú câu tên này cũng kể cho bà nội nghe một cái câu chuyện á. Thì do là cái lần trước, tập trước đó là bạn không có thời gian, cho nên đó là bạn viết cái chuyện của bà nội bạn thôi, xong rồi bạn gửi. Thì sau đó là bạn đã gửi thêm một mail nữa là kể về cái chuyện mà cái ông câu tôm này ông kể cho bà nội nghe. Thì ông câu tôm cũng kể rằng là trước khi mà bà nội với bà hai gặp cái con tinh này tầm khoảng chừng vài tháng trước vào mùa hè đó, thì có hai cái anh sinh viên này là học ở trên tỉnh các bạn, do là được nghỉ hè cho nên đó là hai ảnh mới về quê. Thì hai anh này là đi bộ, hồi xưa thì người ta đi bộ với lại đi ghe xuồng không à, ít khi nào mà đi xe dữ lắm. Thì hai anh này mới đi bộ đi tới cái đoạn bến đó, thì là cái người lái đò, cái người đưa đò qua sông á, là người ta nghỉ rồi. Lúc đó là tầm khoảng chừng năm mấy sáu giờ chiều rồi, hồi xưa đâu phải như bây giờ mà đưa đò xuyên suốt đâu. Người ta nghỉ các bạn, người ta nghỉ, cho nên hai cái anh này mới tính, mới nói rằng là trời bây giờ người ta nghỉ rồi, mà bây giờ á là mình cũng không có là tiền để mà kiếm cái chỗ nào nghỉ nữa. Bây giờ họ quyết định rằng là nếu mà mình quay lại thì ngày mai mình phải mất công mình đi bộ ra. Mà bây giờ quyết định là sẽ đi, mà đi men theo cái đoạn sông đó. Các bạn hiểu ý không? Là đi men theo cái đoạn sông đó, rồi xong rồi là đi được tới đâu hay tới đó, rồi kiếm tới nhà nào mình xin ngủ lại, mình xin nghỉ lại trước hiên thôi cũng được nữa. Rồi sáng hôm sau là khi mà tới bên kia là quê thì bên đây mình sẽ kêu đò chở qua bên kia. Thì hai anh này mới quyết định như vậy các bạn. Mà trong hai anh này thì có một cái anh rất là dê, dê dữ lắm, dê gái dữ lắm luôn. Còn cái anh kia thì cái tánh ảnh không có dê. Với lại là cái anh kia ảnh có một cái sợi dây đeo. Cái dây đó đó là do ba mẹ của ảnh là đã thỉnh ở trong chùa, rồi cho ảnh đeo trong cái lúc mà ảnh lên tỉnh ảnh học á, thì ba mẹ của anh này nói rằng cái dây đó đó là đã được sư chú nguyện vô, cho nên nó là cũng có tác dụng là tránh tà ma nữa. Thì cái anh này ảnh đeo suốt cái cọng dây đó trong người. Bắt đầu khi mà hai anh này tính xong ha, thì hai anh này mới đi mang theo cái đoạn sông. Cái đoạn sông này là chỗ bà hai với bà nội của bạn chèo ghe đó các bạn. Thì hai anh này là đi trên bờ. Thì khi mà đi vậy đó, đi tầm mấy tiếng đồng hồ, là từ 5 giờ mấy cho tới 8 giờ mấy, gần 9 giờ luôn. Thì khi mà tới cái đoạn đó nó rất là vắng. Lúc này hai người thấm mệt rồi, mà hai người thấy rằng là mới nãy những cái chỗ mà mình đi ngang qua đó thì vẫn có lác đác vài căn nhà, nhưng mà tới ngay cái đoạn này là tao nói nó không có một cái căn nhà nào hết, toàn là cây cối, rồi có một đoạn ruộng, rồi bên đây là mé sông, bên đây là đoạn sông nè. Thì hai anh này mới dòm giáo giác, mà lúc đó mệt quá cho nên hai anh này mới nói rằng là trời trời sao kỳ quá, trong khi mới nãy còn có nhà mà sao lại đoạn này nó vắng dữ gì trời, không có ai hết trơn á, trời mệt quá mày ơi. Thì hai người tính rằng là chết rồi, nếu mà không có nhà đó thì đêm đó là phải ngủ bờ ngủ bụi rồi. Nhưng mà may sao đi hồi sao cái tự nhiên thấy một căn nhà. Cái căn nhà này là đang có mở đèn dầu nữa các bạn, mà cái đèn dầu là nó leo lét ở trong đêm vậy đó. Thì hai người mới mừng, mới nói trời trời, mừng quá, có nhà rồi. Đi lại là xin người ta ngủ lại đêm nay, xong rồi mai đi tiếp mẹ ơi. Mà khi mà càng lúc đi lại càng gần thì thấy rằng là có một cái cô gái này đang đứng ngay chỗ trước cửa nhà đó. Thì cái lúc đó là cái anh dê gái các bạn nói trời mẹ ơi, trời gái đẹp, nói vậy đó. Thì cái anh kia đứng đắn hơn, anh mới nói rằng là mệt mày quá, đứng đắn đi để mình còn xin người ta mình ngủ lại nữa. Xong rồi là hai người bắt đầu mới đi tới. Thì khi mà đi tới là tính rằng là hỏi cô ơi, cô cho tôi ngủ nhờ, hoặc là cho tôi gặp cha mẹ để mà xin là ngủ nhờ vậy đó. Thì hai người tính nói vậy, nhưng mà chưa có kịp nói gì hết á, thì cái cô này là đã ngước lên nói với hai anh, mà nói dạng giống như là sấn sổ lắm nha. Nói trời trời, sao mà hai anh đi đâu mà giờ này đêm hôm khuya rồi, mà hai anh đi đâu mà khuya rồi vậy? Han đi vậy là nguy hiểm dữ lắm, trời ơi, ở đây hả là ma quỷ nhiều lắm Han ơi. Tự nhiên cô này nói vậy, các bạn ngước lên nói vậy mà. Chỗ cái lúc mà cô này ngước lên ha, là hai người này thấy cô này đẹp vô cùng, đẹp dữ lắm nha. Mặc trên người á, là cái bộ đồ mà phi bóng màu trắng hồi xưa mà con nhà giàu hay mặc á các bạn. Là mặc một cái bộ đồ phi bóng màu trắng, tóc rất là dài, đen mông luôn. Cái gương mặt đẹp, thiệt là đẹp vậy đó. Thì khi mà cái ông với gái, ông thấy gái đẹp quá, mà ban đầu á, là chưa trả lời cô này đâu, thì bắt đầu á, là mới nói, trời ơi, đẹp quá mẹ ơi, đẹp quá luôn á. Mà ha, bắt đầu cái anh kia đó, mệt mà quá, đứng đắn lại đi. Thì cái cô này cổ lại cất tiếng lên, cổ nói, trời hai anh đi đâu vậy, mà giờ này tối lắm rồi, thôi hai anh ngủ lại đây đêm nay đi. Tự động tự nói các bạn, hai người này chưa kịp gì nói gì hết, thì cái cô này nói rằng á là, thôi hai anh ngủ lại đây đêm nay đi, hả ngày mai rồi hả đi sớm, hả ba mẹ của em á là đã đi về bên ngoại em ăn đám giỗ rồi, cho nên đó là ba mẹ của em đêm nay không có nhà. Trời, bắt đầu nha, cái ông dì gái nói, trời ơi, tự động nói luôn kìa mẹ ơi. Bắt đầu cái anh kia thì ảnh nghe rằng là ba mẹ cái cô này không có ở nhà, cho nên ảnh rất là ngại, ảnh không có muốn vô. Ảnh mới nói rằng, thôi mẹ ơi, người lớn không có nhà, tự nhiên gái người ta, tự nhiên giờ hai thằng trai vô ở mất công hả là người ta dị nghị, gái người ta tội nghiệp lắm mẹ ơi, thôi thôi. Mà cái anh dì gái đứng chịu, ảnh nói rằng, mệt mày quá, có sao đâu, mẹ không vô để tao vô. Bắt đầu á, anh này sấn đi vô này nói, hai đứa anh đó là lỡ đường, cho nên đó là em cho hai đứa anh ngủ lại đi. Thì khi mà bạn mình vô thì cái anh đứng đắn anh phải vô. Bắt đầu cái cô này dẫn vô nhà, thì nhà cũng khang trang sạch sẽ lắm các bạn. Ở trong nhà ha, là phía trước á là có cái dẹt ha, bên đây á là có cái bàn uống nước, mà ở trong á là có cái gác này thì có thấy những cái nhà mà ở dưới quê mà dạng người ta làm cái gác trong nhà, là mình bước vô là mình thấy cái lan can liền, là ở trên gác là có cái lan can á, thì ngủ trên đó. Thì cái cô này nè, cổ mới nói rằng á là nè, bắt đầu chỉ vô cái dẹt á, mới nói thôi tối nay hai anh ngủ đỡ trên dẹt này đi, hai anh ngủ đỡ đi để em văn mồm cho hai anh ngủ, em á thì em ngủ ở trên gác nha. Bắt đầu hai người gật gật đầu ha, mà cái ông dê gái ta nói hả là thấy gái là coi như là tưng tớp các bạn. Xong rồi đó là cái lúc mà chung vô mùng á, thì cái anh dì gái mới nói với lại cái anh kia, nói rằng là mày có ngủ á thì mày ngủ trước đi nha, mày ngủ trước đi để tao cưa ẻm chút xíu, tao cưa em này chút xíu vậy đó ha, nói vậy đó ha. Nhưng mà thiệt tình vô là do mệt quá, đi nãy giờ mệt quá rồi, cho nên đó là mới vô có một chút là cái anh mà dì gái ảnh ngái pho pho luôn các bạn. Ảnh nằm ngái pho pho là ảnh ngủ sai, chưa kịp dì gái, chưa kịp cưa cẳng gì hết là đã ngủ rồi. Còn riêng cái anh mà không dây gái đó thì ảnh cứ nằm trằn trọc hoài. Mà ảnh để ý nha, ảnh nói rằng là cái lúc đó không hiểu sao, trong bụng là cứ cảm thấy như là bất an khó chịu lắm, cho nên là ảnh không có ngủ được. Mặc dầu là bạn mình ngủ sai rồi, ảnh thì ảnh nằm trong cái vách, còn cái anh kia thì nằm ở ngoài. Thì ảnh hả là cứ để ý là thấy cái cô này là cứ tầm cái lúc mà vô nhà cô này thì tầm khoảng 9 giờ tối, mà cái cô này cứ tầm khoảng chừng 15 phút á là cổ cứ xuống một lần. Cổ không ngủ các bạn, cổ cứ hả là cái đèn dầu thì mở suốt luôn, mà cổ cứ từ trên gác cổ xuống. Anh này thấy cổ xuống xong rồi á là cổ cứ nhìn vậy nè. Ban đầu thì bình thường cổ cứ nhìn, xong cái cổ đi lên, mà cứ hai ba lần như vậy thì cái anh này anh thấy lạ, nó ủa sao kỳ vậy ta, sao cái cô này cổ ngủ đi mà sao cứ lên cứ xuống mà nhìn vô trong mùng cổ chỗ mà hai thằng trai ngủ hoài. Cho nên là khi mà cổ xuống lần nữa đó, thì cái anh này ảnh mới hỏi, ảnh nói rằng là ủa sao em không ngủ đi mà em cứ là lên xuống hoài vậy. Thì cô này cổ trả lời, cô nói a không có gì đâu anh, tại vì là em sợ rằng là hai anh đó là lạ chỗ ngủ không được, cho nên là em xuống em coi chừng á mà. Thôi anh ngủ đi, anh ngủ đi. Thì cái anh kia, cái anh mà không dê á, ảnh mới nói rằng là thôi không sao đâu em, bạn anh nó ngủ sai lắm rồi, em lên đi hả, rồi anh cũng ngủ thôi, không sao đâu, không có gì lạ chỗ đâu, có chỗ ngủ là may lắm rồi. Bắt đầu cổ mới lên, cổ lên, nhưng mà anh này thiệt tình là ảnh không ngủ được các bạn, cứ nằm cứ dòm lên cứ dòm hoài. Thì thấy cô này á là cổ không xuống nữa, nhưng mà tầm khoảng chừng 15 phút á là thấy cổ lại cổ đứng cổ dòm. Cổ không có xuống nha, cổ không có bước xuống như mới nãy, mà xuống tới ngay cái mùng dòm vô, mà cổ cứ đứng trên đó cổ dòm xuống, cổ đứng trên đó cổ dòm xuống. Thì anh thấy lạ, nó sao kỳ vậy ta, sao cái cô này kỳ cục vậy trời, sao không ngủ đi trời. bắt đầu ha, tới tầm khoảng chừng 11 giờ ha, là cái lúc đó cũng xuống, cũng bước nhẹ xuống. Mà cái anh này thiệt tình á, là anh đâu có ngủ đâu, nhắm mắt hả, là hí hí để đó thôi. Thì khi mà cổ xuống kỳ này á, là anh này thấy rằng á, là trời ơi, đầu tóc á thì bù xù, mới nãy là mình thấy một cái cô gái rất là đẹp nha, mà bây giờ á là nó hoàn toàn nó ngược lại các bạn, là đầu tóc thì bù xù, cái mặt á thì bự như cái nia vậy đó, rất là bự, hai con mắt thì to như là hai cái chén, mà cái da mặt ta nó sần sùi vậy nè, nó sần sùi thấy ghê dữ lắm, răng cỏ thì răng manh không vậy đó. Bắt đầu đi xuống mà nó đưa cái mặt, các bạn tưởng tượng mình văng mồm, mình nhăn mồm dày ha, mà nó đưa cái mặt nó vô vậy nè, nó dòm chỗ. Cái lúc đó anh, cái anh mà không dê á, anh thấy anh sợ quá trời sợ rồi, sợ quá trời sợ rồi, biết là cái cô này là quỷ rồi, cho nên nó hả là nín thở, giả bộ nhắm mắt như là đang ngủ vậy đó. Nhưng mà hình như là chưa có tới cái giờ ăn thịt hay sao á, thì nó cứ đứng nó đưa cái mặt vô, nó dòm xong cái bắt đầu nó lại quay lên. Thì khi mà nó quay lên là không thấy nó nữa rồi đó, thì cái anh này mới quay lại kêu: mày ơi trời ơi quỷ mày ơi, mà đâu có dám kêu lớn đâu, cứ khều móc móc. Mà cái thằng cha kia á, là coi như chả ngủ mà như chết các bạn, kêu hoài móc hoài ngắt nhéo không dậy, mà cứ ngáy khò. Thì cái anh này thấy không đặng, mới suy nghĩ rằng chết rồi, bây giờ á nếu mà mình nằm đây mình cũng chết, mà mình không nằm đây á mình chạy thì biết đâu mình sống, mà giờ kêu thằng quỷ này hoài nó không được. Cho nên đó là cái anh này mới quyết định rằng là cái lúc mà nó chưa có quay xuống đó, là cái anh này mới tuột xuống giường các bạn. Thì khi mà tuột xuống giường đi từ từ tới cái cửa, mở cửa ra, thì lúc đó là cái con quỷ này nó đang tới cái cầu thang, nó đang chạy xuống, nó thấy cái anh này đang chạy vậy đó, nó mới chạy u xuống các bạn. Thì cái anh này chạy quá trời luôn, chạy quá trời thì nó rượt theo, nhưng mà hả chạy một hồi anh mệt quá, mà quay lại thì thấy nó rượt theo, cho nên nó là ảnh coi như là bu xui các bạn, ảnh hả là mệt của anh ngã xuống, ảnh tính rằng là thôi mệt quá rồi. Nhưng khi mà ảnh nằm xuống rồi, ảnh nhắm mắt rồi á, thì thấy cái con quỷ nó rượt tới mình rồi, nó đứng ngay chỗ gần ảnh, nó dòm ảnh xong cái nó quay lại, nó đi về, chứ nó không có ăn thịt, nó không có làm gì ảnh hết. Mà khi mà nó đi về ha, ảnh còn nghe nó nói rằng là: mẹ mày, hên á là mày có Phật độ mày á, chứ không á là mày chết mày với tao rồi. Xong rồi á là nó quay đi. Thì trong cái lúc mà ảnh nhắm mắt lại, ảnh buông xuôi là ảnh nghe cái con quỷ đó nói vậy, rồi ảnh nằm đó luôn các bạn. Ảnh nằm đó luôn rồi một hồi sau ha, ảnh nghe tiếng của cái người bạn của mình la thất thanh ở trong cái nhà đó, nó vang vang, tại vì chạy nãy giờ cũng xa mà nó vang vang trong nhà đó. Thì coi như ảnh xỉu luôn. Cho tới sáng hôm sau khi mà ảnh tỉnh dậy rồi á, thì ảnh chạy một hồi thì tới nhà của người ta, thì ảnh mới kể, ảnh nói vậy đó. Thì lúc đó là mọi người á là mới quay lại nghe vậy đó, thì mới quay lại định kiếm cái anh kia. Nhưng mà khi mà định kiếm cái anh kia vô cái nhà, lúc này cái nhà đã mục nát rồi các bạn, tại vì do là để lâu quá rồi đó, mục nát rồi. Thì vô đó ha, là thấy hả là cái bộ xương của anh kia là chỉ còn cái bộ xương với cái bụng đái thôi, còn nhiều là nó ăn hết trơn các bạn. Thì hả là cái anh kia, hai anh này tối hôm qua đã ngủ trên cái hòm của nó, trên cái mộ của nó, chứ đâu có giường giết gì đâu. Lúc này là chỉ thấy cái mộ của nó rồi hả, là đâu có thấy giường trong nhà. Thì quan tàn cái chỗ cái cầu thang lên á, thì hả là có cái bậc bước lên đó các bạn, có bậc còn bậc không, cái nhà coi như là lâu dữ lắm rồi, quan tàn rồi. Thì người ta mới nói: trời ơi hả, là cái người bạn của anh á là đã bị cái con tinh này ăn thịt rồi, cái con tinh này á nhiều khi trâu bò nó ăn thịt luôn, trâu bò luôn, tới kiếm á là chỉ còn bộ xương thôi, may mắn cho anh á là đã thoát được. Thì anh này á nói rằng á là cái lúc mà ảnh buông xuôi, nhắm mắt á là ảnh nghe nó nói rằng: hên là có Phật độ mày á, chứ nếu mà Phật mà không độ mày á hả là tao ăn thịt mày rồi, mày chết mày với tao rồi. Thì may mắn lắm, ảnh mới hả cầm cái vòng của ba mẹ của ảnh á, thì ảnh nói chắc là nhờ cái vòng của ba mẹ con thỉnh cho con đeo á, là con đeo suốt, con không bao giờ tháo ra. Thì đây là cái câu chuyện mà anh sinh viên đó đã kể lại. Rồi bắt đầu ông câu tôm nghe được kể lại cho bà nội với lại bà hai của bạn nghe. Thì hả là đây là cái câu chuyện xảy ra rất là lâu rồi, trước cái thời kỳ hả là giải phóng, khi mà còn chiến tranh nha các bạn, rất là lâu, mấy chục năm trước rồi, bà nội của bạn còn trẻ, cái thời mà bà nội của bạn mới có 34, 35 tuổi mà hiện tại bây giờ bà nội của bạn rất là già rồi. Thì chuyện nó đã trôi qua hả là 50-60 năm trước rồi các bạn nha. Cho nên hồi xưa ma quỷ rất là lộng hành. Có nhiều hả là thành tinh luôn, mà thành tinh rồi là nó đi ngời ngời ngoài đường vào ban ngày luôn á các bạn. Cho nên nó là những chuyện như vậy khi mà mình nghe thì mình thấy rằng là sao có vẻ hư cấu quá. Nhưng mà nó xảy ra hồi xưa thì hả là rất có thể là xảy ra thiệt các bạn. Thành ra hả là khi nghe câu chuyện này thì chắc các bạn nói rằng là trời sao mà chuyện có vẻ hả là hư cấu điện ảnh quá. Nhưng mà Thi nghĩ rằng là không phải đâu, chắc là chuyện thiệt. Tại vì hồi xưa ma quỷ rất là nhiều các bạn nha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là ba câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này là ở Bắc Giang, các bạn, quê Bắc Giang. Thì bạn kể là ba chuyện ngắn thôi. Bạn kể cái câu chuyện đầu tiên, bạn nói rằng là vào cái năm mà 97-98 thì ở quê của bạn còn nghèo lắm. Còn nghèo lắm cho nên nó là nguyên một cái vùng vậy thì chỉ có một hai nhà là có tivi. Một hai nhà có tivi thôi. Mà bạn thì rất là ghiền vào cái thời điểm đó là có mấy cái bộ phim Thủy Hử rồi Tây Du Ký nữa các bạn. Cho nên nó là hai anh em bạn rất là ghiền. Ghiền dữ lắm nha. Mà muốn coi á là phải đi qua bên nhà của ông bác của bạn coi. Mà từ nhà của bạn mà qua bên nhà ông bác phải đi cây rưỡi số. Mà đi bộ nha các bạn, hai anh em coi như là chiều nào là cũng rủ bạn bè trong xóm đi chung. Xong rồi coi rồi về. Coi tới tầm khoảng 9-10 giờ là về. Mà cái hôm đó đó là chỉ có hai anh em bạn đi thôi. Còn mấy người trong xóm là không có đi, là tại vì hôm đó là trời mưa, chiều nó mưa. Cho nên nó là tối hôm đó đường nó rất là lầy lội. Thành ra là làm biến đi. Thì hai anh em thì ghiền quá cho nên đi mình. Thì khi đi thì không sao hết. Nhưng mà cái lúc về á, thì cái lúc đi bộ về nha, cái tự nhiên cái đoạn đó thì nó rất vắng. Một bên á là có sông. Bên hả là bên đây là sông ha, bên đây á, là nguyên một cái bụi tre rất là lớn. Mà tre ở ngoài Bắc á, là Thi đã đi ra ngoài Bắc là Thi biết là có những cái bụi tre nha, nó rất là dày các bạn. Cây tre nào cây tre đấy nó rất là lớn, nó dày nguyên một cái bụi, nó dày đến nỗi mà một cái con chó nhỏ nó còn không chung vô được. Một cái con chó nó nhỏ nó không chung vô được. Hồi đợt Thi đi hả ở trên Hà Giang á, Thi đi hả là Thi thấy có những cái bụi tre, Thi nói với ông Di, Thi nói trời những cái bụi tre này nè, là từ nào giờ mình kể mình không biết, nhưng mà bây giờ mình thấy nè là mình biết. Nó rất là dày, cây tre nó rất là hả bự luôn, nó dày mịt luôn các bạn, mình không thể nào mình chung vô được hết. Là Thi nói trời những cái bụi tre huyền thoại nè anh em, hay là kể ma giấu trong những bụi tre này nè, là không con nào chung vô được mà người lại chung vô được đó. Thì bạn nói rằng là ngay chỗ đó là bụi tre nha, bên đây là ruộng, còn bên đây là có một cái con sông. Mà cái con sông này bên kia là không có người ở, bên kia sông là không có người ở các bạn, bên kia toàn tre không à. Thì bạn nói cái lúc mà hai anh em đi về nha, hôm đó cũng có trăng nữa, xong rồi là tự nhiên đang đi vậy đó, cái tự nhiên thấy có một cái bóng đen, mà cái bóng ta nói nó đen thui, nó đen từ trên xuống dưới. Mà ban đầu nhìn từ xa thì hai anh em cứ ngỡ rằng là người nào. Thành ra hai anh em rất là mừng, tính rằng là thôi chắc là bây giờ mình phải chạy tới cái người đó để mà mình đi chung cái người đó, đi chung với người đó để mà mình không có sợ vậy đó. Thì hai anh em mới chạy tới, nhưng mà cái người này tự nhiên cái lúc đó bỗng vụt chạy một cái, mà khi mà chạy tới là bạn còn kịp nhìn thấy là cái người này đang từ trên xuống dưới, chứ không phải như cái con người của mình mà là cái nước da dày ha. Mà cái người này đang từ trên xuống dưới luôn, mà người này chạy rất là nhanh và chạy vô trong cái bụi tre đó. Mà các bạn nghĩ đi, bạn nói rằng cái lúc đó ha, tự nhiên thấy cái người này chạy vụt vô trong bụi tre mất tiêu. Xong rồi là bạn mấy bạn qua mới nói, ủa gì kỳ vậy, gì kỳ mày, bụi tre này là mình không thể nào mình chung vô được, mà tại sao cái người đó lại chung vô được. Bắt đầu hai anh em mới đi ngang qua bụi tre mà nhìn vô, nó dày mịt các bạn, con người không thể nào mà chung vô được hết, mà cái bóng đó lại chạy vụt vô bụi tre đó được. Mà nguyên cái hả là nguyên cái bụi tre đó là đâu còn chỗ nào để trốn nữa đâu, mà cái người này chạy giống như là xuyên vô trong, mình có cái cảm giác vậy đó. Trời, hai đứa mới sợ mới chạy ù về nhà. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện thứ nhất nha, nhưng mà giờ ghiền quá. Coi cho tivi là một cái đam mê thời xưa Thi biết, là mới hả mà mình coi phim trên tivi là một cái đam mê rất là lớn, khiến cho mình sẽ vượt qua những cái nỗi sợ. Tuy rằng xảy ra cái chuyện như vậy, thấy như vậy thì nó không có đáng sợ nhiều. Cho nên tiếp tục hai anh em này lại tiếp tục đi coi. Thì có một lần đó cũng đi về, có mình hai anh em à. Khi mà về á, là bạn nói rằng nha, cái lúc mà đi ngang qua bụi tre thì không nói gì đâu, kỳ này không thấy gì hết, nhưng mà bên kia sông thì có rất là nhiều tre, mà bên đó thì không có ai ở hết. Mà thường là mấy cái đứa chăn trâu á, là nó hay cởi con trâu qua đó được luôn, tại vì ngay cái đoạn nước nông á các bạn, thì con trâu nó đi qua đó được luôn. Thì bạn nói rằng cái lúc mà về á, tự nhiên bạn nghe có cái tiếng khóc, ban đầu nó ỉ ôi thôi, mà cái tiếng khóc đó đó là của một cái đứa con nít tầm khoảng chừng 4 tuổi, 5 tuổi thôi, mà ngay cái đoạn đó lại không có nhà. Không có nhà thì bạn mới thắc mắc, bạn mới hỏi thằng em trai của bạn ấy, ê, ê, mày có nghe tiếng khóc không? Thì nó nói không, đâu nghe gì đâu, mà riêng bạn, bạn nghe. Bạn nói rằng cái ban đầu á, là cái tiếng khóc nó là nó nhỏ nhỏ trước, nhưng mà sau một hồi á, là nó gào các bạn, mà cái tiếng khóc của cái đứa 4-5 tuổi vậy đó, mà bạn cứ dòm vậy nè, không biết đâu ra, tại vì xung quanh đây cái đoạn này là hoàn toàn không có cái nhà nào hết. Thì bạn nghe cái tiếng khóc đó nó vang từ ở bên kia sông. Cái sông này nói là sông thôi chứ nó thật ra nó nhỏ xíu rồi. Bên kia, mà bên kia có những cái bụi tre á, mà bạn nghe giống như là ở trên đỉnh, ở trên ngọn tre là nó khóc, nó vang vang xuống, mà càng lúc nó càng lớn các bạn, mà coi như lúc đó ban đêm nữa, 9-10 giờ đêm tối thui tối hù, mà đoạn nó có nhà mà tự nhiên tiếng khóc đâu ra. Cho nên hả là bạn nắm tay em trai của bạn chạy về nhà. Thì đó là hai lần, tuy rằng á là nó không có kinh dị nhiều, nhưng mà nó cũng khiến cho bạn nhớ mãi các bạn. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này bạn nói là nó lạ nè. À, bạn hy vọng rằng khi mà Thi kể chuyện này ra để các bạn có thể giải thích, bạn nào hiểu biết thì giải thích cho bạn nghe. Bạn kể rằng là tới năm 2001 á, là lúc đó, y xin lỗi, 2011 á, là lúc đó là bạn lấy vợ. Và ban đầu bạn lấy vợ thì ở bên nhà bạn, nhưng mà do là lúc đó là bạn cũng không có nghề, các bạn không có nghề, thì cuối cùng là vợ mới kêu rằng là thôi bây giờ là qua bên vợ ở. Qua bên vợ ở thì bên đó là có làm cái xưởng mộc á, thì vô mình làm mộc, đóng bàn đóng ghế này kia. Thì bắt đầu bạn mới quyết định là bạn qua bên nhà vợ để mà ở rể. Nhà của bạn với lại nhà vợ bạn là cách nhau tầm khoảng chừng 40 cây số. Thì bạn kể rằng là cái lúc đó là vợ bạn có thai 3 tháng, mà khi về ở chung thì nói chung là mình cũng giống như là, tuy rằng ba má vợ bạn thì không có gì hết, nhưng mà mình vẫn có cảm giác như là nó không có được thoải mái. Cho nên là hai vợ chồng mới bàn với nhau, mới quyết định là sẽ đi thuê một cái nhà để mà ở riêng vậy đó, rồi đi làm bình thường. Thì cuối cùng là bạn đi kiếm, đi kiếm, thì cuối cùng là mới thuê được một cái căn nhà. Mà nhà này là dạng nhà mấy gian luôn, nhà cũng lớn lắm, sân đồ rộng lắm. Mà bạn nói rằng là nhà này là của một cái người đi xuất khẩu lao động, cho nên nó là giao lại cho một cái người bác giữ giùm. Thì hả là cái thời gian mà cái người không có ở trong nhà là 6 tháng, mà cái người bác đó cứ qua chăm nom. Rồi cuối cùng bên kia người ta gọi về, người ta nói thôi vậy giờ bác cho thuê đi, dù sao cho thuê có người ở nhà cũng ấm cúng, với lại mình cũng có tiền nữa. Thì nhờ bác đó đứng ra cho thuê, thì cuối cùng bạn đến, bạn xem, thì bạn nói rằng nha, khi mà vô, đập vô mắt bạn là ngay cái nhà thờ á, là bàn thờ của các cụ của nhà đó. Rồi trên tường là những cái hình, hình quá trời luôn, hình của người nhà người ta đó. Rồi hả, đi ra sau bếp thì cũng rộng rãi, qua mấy cái gian kia cũng rất là thoải mái. Nhưng mà có một cái á, là xung quanh cây cối rất là nhiều, tùm lắm, khiến cho bạn cảm giác như nó ớn ớn sao á. Xong rồi là bạn thấy rằng là ở đây cũng rộng rãi, cách nhà vợ bạn 3 cây, rộng rãi nè. Với lại là cho thuê có 500, mà cái thời điểm đó mà cho thuê 500 mà nguyên một cái khu vậy cũng rẻ nữa. Cho nên nó là quyết định thuê. Rồi khi mà bạn đóng tiền rồi thì bạn mới gọi về cho vợ, bạn nói giờ anh thuê cái nhà đó rồi, nhưng mà thôi để tại vì cũng lâu ngày, 6 tháng rồi không ai ở hết, mà ông bác thì ông qua ông quét quét sơ sơ thôi, cho nên đó là nó cũng còn mạng nhện, nó cũng còn dơ lắm. Thì thôi bây giờ là tối nay em ở bên nhà ba mẹ đi, rồi hôm nay là anh ngủ lại, xong rồi ngày mai là anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ hết, rồi anh về anh chở em qua. Thì bạn tính là tính như vậy. Thì tối hôm đó bạn mở đèn, mà bạn nói rằng cái đèn này chắc là cũng lâu rồi, cho nên nó là khi mà mở lên nó là nó không có sáng trưng đâu, mà nó cứ giống như là nó tối tối tối nó mờ mờ, mình khó chịu dữ lắm. Bạn tính rằng ngon ngày mai mình sẽ thay cái đèn khác. Thì đêm đó bạn hút thuốc xong, xong rồi là bạn mới lên giường bạn nằm. Mà cái lúc bạn ngủ nha, bạn nói rằng cái lúc đó chưa có ngủ sâu đâu, tự nhiên bạn nghe cái gì rất là ồn ồn dữ lắm, giống như là có rất là nhiều người mà nói chuyện vậy đó, ồn dữ lắm nha, mà xung quanh đó thì nhà người ta vườn rộng mà ai mà ồn dữ vậy ta. Bạn tính rằng bạn sẽ mở mắt ra để mà ngồi dậy, để mà đứng dậy xem ai, nhưng mà lúc này bạn nhận ra rằng con mắt mình không thể nào mở ra được, không thể mở ra được mà không thể nào ngồi dậy được, mình mẩy cứ ngắt các bạn, cứ ngắt luôn. Cái tự nhiên trời ơi, sao kỳ cục như trời, bạn cố cố thì ngồi cố làm sao bạn mới hí con mắt được, chứ không phải là mở lớn con mắt ra được đâu, chỉ hí hí vậy thôi. Thì khi mà hí hí tự nhiên bạn thấy nha, có nguyên một cái bóng đen từ ở trong vách á, nó nhảy ra, nó leo lên mình bạn, nó đè quá trời đè luôn. Trời ơi, bạn không thở được nha, không thở được các bạn, thì bạn hả là biết rằng mình bị ma đè rồi. Bạn đạo Phật cho nên bạn cũng niệm Phật, thì khi mà bạn niệm Phật á thì cái bóng này không đè bạn nữa, bạn thấy cái bóng mất tiêu. Xong rồi tự nhiên bạn thấy có một cái ông già, ổng đi vô, cái ổng giống như là ổng chắp tay sau lưng vậy nè, cái ổng đi lại ổng dòm bạn, cái ổng nói rằng á là mày đi đâu mà mày không cho vợ con mày theo, nói vậy đó. Nguyên văn của ổng là mày đi đâu mà mày không cho vợ con mày theo, mày muốn chết hả? Ổng nói vậy. Mà bạn nói rằng ổng nói mấy lần, lặp lại mấy lần cái câu đó, tự nhiên nói vậy các bạn, mày đi đâu mà mày không cho vợ con mày theo, mày muốn chết hả? Cứ chắc tay nói vậy với bạn vậy đó. Trời, bạn cũng không biết lý do gì sao tự nhiên cái ông này nói với mình vậy, trong khi mới nãy là mình gọi điện về mình nói với vợ mình rằng đó là thôi để mai á anh dọn dẹp xong xuôi rồi sạch sẽ rồi anh chở em qua, chứ đâu phải là bạn ở mình đây đâu, bạn nghĩ vậy đó. Tự nhiên ông già cứ nói hoài, nói hoài, nói hoài vậy, nói liên tục lặp lại cái câu đó. Một hồi sau bạn niệm Phật thì ổng mất tiêu. Lúc đó bạn mới bật dậy, trời ơi, đổ rất nhiều mồ hôi. Bạn mới suy nghĩ mà. Lúc đó bạn nói nha, tính rằng là lấy xe chạy về luôn rồi, nhưng mà sợ, sợ rằng đi đêm mình mới vừa thấy vậy, mình mới vừa nghe vậy cũng ớn á, cho nên đó là mở đèn, bao nhiêu cái đèn mở hết, rồi ngồi đó cho tới sáng, tầm 4 giờ sáng là dắt xe chạy về nhà bên vợ. Mà tới bây giờ bạn nói là tới bây giờ luôn á, là bạn cũng không biết rằng là lý do gì sao cái ông lão đó lại nói cái câu đó như vậy, bạn không biết luôn á, không hiểu nổi luôn đó. Mà bạn không nói thêm rằng là bạn có thuê cái nhà đó hay không, hay là sau khi mà bạn ở thì bạn có thấy gì nữa hay không, thì bạn không nói thêm. Mà bạn chỉ nói rằng là tới đó rồi sáng hôm sau là bạn về nhà vợ bạn luôn. Thì bạn thắc mắc rằng là không hiểu sao cái ông già đó lại nói với bạn cái câu vậy, mày đi đâu mà mày không cho vợ con mày theo, mày muốn chết à, nói với bạn, hỏi bạn vậy đó. Thì Thi cũng biết lý do vì sao mà cái ông già lại nói như vậy các bạn. Thì nếu mà các bạn biết thì các bạn có thể giải thích cho bạn nam này hiểu các bạn nha. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 748 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 749, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bây giờ là Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 748 ngày hôm nay, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.